Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 897, cục diện có chút loạn. Dự Châu Thành, Lý Sất Đăng đang tra hạch Dự Châu đoạn thời gian này tới nay hồ sơ. Đây là rất phiền phức chuyện. Từ những hồ sơ này chữ viết bên trong muốn nhìn thấy không chỉ là chữ viết biểu tượng, còn có chữ viết sau lưng toàn bộ Dự Châu dân xanh. Đình úy Quân Thiên bạn Ngu Hồng Y đi tới cửa, cúi người nói, chủ công, có tin tức đưa về tới, là Diệp tiên sinh bị thương tin tức. Lý Sất sau khi nghe được câu này chợt ngẩng đầu lên, sắc mặt đã thay đổi. Ngu Hồng Y liền vội vàng nói, thương thế không nặng, vết thương bên vai trái, xuyên qua tổn thương, Diệp tiên sinh mình kiểm tra qua, đối phương phương diện binh khí không có độc. Lý Sất hỏi, là ai? Ngu Hồng Y trả lời, tên gọi Thiên Hạ đệ tứ, khẳng định không phải tên thật. Đã điều tra, người này là Dương Huyền Cơ môn hạ cái gọi là Thiên Mệnh Tứ Kiệt một trong, cũng là Thiên Mệnh Tứ Kiệt bên trong lợi hại nhất một cái. Lý Sất gật đầu một cái, lại hỏi, Diệp tiên sinh hiện tại ở nơi nào? Ngu Hồng Y nói, Diệp tiên sinh và Vũ tiên sinh đã chạy tới Cương huyện. Thiên Hạ đệ tứ đang cùng Diệp tiên sinh giáo sư trước tập kích Cương huyện, giết người trên trăm, huyện nha quan viên đều đã gặp nạn. Lý Sất bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, hắn hỏi, cũng đình úy đại nhân nói thế nào? Ngu Hồng Y sắc mặt có chút khó xử. Lý Sất nói, chỉ để ý nói. Ngu Hồng Y nói, cũng đình úy đại nhân dự định tự mình dẫn người đi. Dẫu sao những người đó giả trang là đình úy quân, mặc dù dân chúng chưa chắc tin, nhưng mà bọn họ một mực giả trang đình úy quân gây án. Đình úy quân nếu như một mực không có thể bắt bọn hắn lại, đối đình úy quân mà nói cũng là sỉ nhục, rất lớn sỉ nhục. Nàng muốn đích thân đi. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi, sau đó nhìn về phía Ngu Hồng Y nói, nên làm sao chuẩn bị đi ngay làm sao chuẩn bị đi. Không nên cùng các ngươi cũng đình úy đại nhân nói ta đã biết. Sau này ta tìm lại các ngươi. Ngu Hồng Y cúi người một bái, tuân lệnh. Hai khắc sau đó, Dự Châu đình úy quân nha môn. Sau này Ninh Vương trọng tâm phải có rất dài một đoạn thời gian đều đặt ở Dự Châu Thành. Cho nên đình úy quân vậy tự nhiên muốn ở Dự Châu Thành bên trong cắm rễ. Cái này nha môn quy mô rất lớn, lớn ngoại hạng. Là Lý Sất cố ý giao phó chọn ở chỗ này Tào gia ở Dự Châu Thành nội một nơi trang viện. Tào gia ở Dự Châu Thành bên trong tổng cộng có 3 chỗ quy mô rất lớn bất động sản. Trang viên này chỉ là dùng cho tiếp đãi Tào gia khách quý mà đặc biệt xây dựng. Đã từng, Đại Sở Hoàng đế đã từng mấy lần tới Dự Châu đều là ở chỗ này. Lý Sất lần trước tới Dự Châu Thành thời điểm còn tới qua cái này. Đối với nơi này khắc sâu ấn tượng, thấy được cái gì cũng tốt xem, rất đáng tiền dáng vẻ. Nơi này có mấy tên chữ. Có người quản nơi này gọi là Vườn Mai. Có người quản nơi này gọi là Dự Châu Hành Cung. Có người quản nơi này gọi là Tào Viên. Còn có người quản nơi này kêu không thuộc mình gian. Dân chúng cảm thấy, chỗ này xa hoa, căn bản cũng không giống như là ở nhân gian. Bất quá Lý Sất cầm nơi này định là đình úy quân nha môn, sau đó cho nơi này sửa lại cái tên chữ, gọi là đình úy phủ. Vừa vào cửa, Lý Sất liền thấy Hắc Cưỡi đang phía trước trong đại viện tụ họp. Lý Sất cũng biết Cao Hy Ninh là muốn len lén rời đi Dự Châu Thành. Chuyện này nhắc tới đúng là quay về đình úy quân quản. Dẫu sao những cái kia Dương Huyền Cơ phái tới người giả mạo là đình úy quân. Thành tựu cũng đình úy. Cao Hy Ninh dĩ nhiên sẽ tức giận, dĩ nhiên sẽ hận không được lập tức cầm những người đó toàn đều bắt được. Có thể Cao Hy Ninh à chỉ là đình úy cửa cũng đình úy, không phải Lý Sất. Thấy Lý Sất đi vào, Cao Hy Ninh cũng biết tin tức tiết lộ, lại là có chút tim hoảng lên. Hắc Cưỡi đội ngũ thấy Lý Sất sau đó, lập tức đứng nghiêm thi lễ, cầm quyền phải để ở trước ngực, trang trọng mà nghiêm túc. Lý Sất đối bọn họ gật đầu tỏ ý, bước đi tới Cao Hy Ninh trước người. Cao Hy Ninh mặt có chút hơi đỏ lên nói, ngươi là tới ngăn cản ta. Lý Sất nói, như vậy sao được, ta được phối hợp ngươi làm việc. không có thể ngăn cản ngươi làm việc. Nếu không người khác nói thế nào ta? Nói ta công và tư không phân chia sao? Cao Hy Ninh vui mừng. Ngươi là đáp ứng. Lý Sất nói. Đáp ứng. Dĩ nhiên đáp ứng. Không quá ta dĩ nhiên công và tư không phân chia. Hắn nói một chút đến bất quá. Cao Hy Ninh cũng biết sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Nàng dương mắt nhìn về phía Lý Sất. Có thể Lý Sất lại cười cười sau liền hướng hắc cưỡi đội ngũ đi tới. Thiên bạn Phương Tẩy Đao. Thiên bạn Thượng Thanh Trúc. Thiên bạn Tào Vân Gian. Thiên bạn Ngu Hồng Y, bốn người ở đội ngũ trước nhất bên. Thấy Ninh Vương đi tới phụ cận, lập tức liền đứng thẳng người. Cao Hy Ninh trợn mắt nhìn Ngu Hồng Y một mắt. Ngu Hồng Y lập tức liền có chút hoảng. Hắn chân trước trở về. Còn chưa kịp hướng Cao Hy Ninh báo cáo, Ninh Vương đã biết được chuyện. Ninh Vương đã đến, xuất hiện ở xuất trình trước. Ta có mấy câu nói phải nói. Lý Sất tỏ ý đám người không nên quá khẩn trương. Dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Những tặc nhân kia giả trang đình úy quân ở Dự Châu trị bên trong các nơi đốt sát kiếp cướp. Hư đình úy quân danh tiếng. Mỗi một người mặc màu đen cẩm y người cũng hẳn biết. Không đem những người này bắt. Liền thẹn với cái này thân cẩm y. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Nàng là các ngươi cũng đình úy. Đình úy quân cao nhất quan viên. Các ngươi lãnh tụ. Nàng có nên hay không tự mình mang các ngươi đi cầm những thứ này tặc nhân lật ra? Lý Sất sau khi hỏi xong không có cùng bọn họ trả lời. Mà là nói tiếp, nàng là đình úy quân cũng đình úy. Nàng dĩ nhiên hẳn làm như vậy. Ta tới, thành tựu Ninh Vương, tất nhiên sẽ chống đỡ nàng làm như vậy. Đình úy quân người toàn đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Ngu Hồng Y. Dẫu sao hắn giống như là một tiết lộ bí mật, Lý Sất nói. Chỉ là ta tới, không phải tới chủ trì đại cuộc. Ta tới, là tới che chở vợ ta. Những lời này vừa ra miệng, đình úy quân người tất cả đều trợn to hai mắt. Từng cái một, miệng kia sừng đều bắt đầu hơi dơ lên. Cao Hy Ninh mặt lập tức liền đỏ lên. Đỏ đến dái tai, nàng lập tức nghiêng đầu qua nhìn về phía nơi khác. Không dám xem Lý Sất. Cũng không dám xem dưới quyền những cái kia đã một mặt mụ mụ cười người thủ hạ. Đám người kia, vậy từng cái nụ cười dần dần xương cuồng dáng vẻ. Thật đáng ghét à, Lý Sất nói. Không cho cười, nàng là vợ ta mà chuyện. Các ngươi cũng không phải không biết. Nếu như các ngươi còn có người không biết, ta có thể nói lại lần nữa. Nàng là vợ ta mà. Hắn ở trước đội ngũ bên vừa đi động vừa nói. Làm vì các ngươi cũng đình úy đại nhân người đàn ông, ta không thể để cho nàng đi mạo hiểm. Các ngươi nói có đúng hay không? Đúng. Một đám người chỉnh tề la lên một tiếng. Lớn tiếng à? Tựa như liền trên bầu trời đám mây đều phải làm vỡ nát tựa như. Cao Hy Ninh bây giờ trên mặt lại đỏ lại nóng. Nhịp tim tốc độ để cho nàng cảm giác một hơi thở tim có thể thì phải nhảy ra ngoài tựa như. Lý Sất tiếp tục nói. Nhưng mà thành tựu Ninh Vương. Những lời này vừa ra miệng, tất cả mọi người đều nghiêm túc lắng xuống. Lý Sất nói, vậy ta cũng không có thể để cho vợ ta mà đi mạo hiểm. Lời này vừa ra miệng, những cái kia vừa mới yên lặng mọi người à. Trên mép mụ mụ cười liền lần nữa toát ra. Lý Sất nói, đây là đình úy quân chuyện. Phó đô đình úy Diệp Tiên Sinh đã đang tra vụ án này. Một vị khác phó đô đình úy đại nhân Trương Thăng đang tra cái khác vụ án. Mà ta cũng đã nói, ta sẽ không nhúng tay quá nhiều đình úy quân an bài, cho nên ta hiện tại tuyên bố một chuyện. Lý Sất bước chân một ngừng, nhìn về phía mọi người nói, ở đình úy quân bên trong mới thiết lập một cái quan chức. Đình úy quân bên trong chỉ này một người, không tăng thêm nữa, quan chức là đình úy quân thêm chuyện. Vị trí ở cũng đình úy đại nhân dưới, phó đô đình úy bên trên, ở đình úy quân bên trong, chỉ bị cũng đình úy đại nhân một người tiết chế. Các ngươi nhớ không? Tất cả người ngay ngắn trả lời. Nhớ, Lý Sất gật đầu một cái. Hiện tại ta tuyên bố đình úy quân thiêm chuyện nhân viên bổ nhiệm. Hắn đã tới, đám người ngay sau đó xem hướng ra phía bên ngoài. Ở Ninh Vương mới vừa rồi mang theo tùy tùng bên trong tìm. xem là vị nào có thể trở thành vị trí này đặc biệt quan viên. Lý Sất nói, nhìn cái gì xem, chính là ta, cái này một tí, tất cả người cũng đều sợ run một tí. Lý Sất cười nói, thân là mới vừa nhậm chức đình úy quân Thiêm Truyện, ta có tư cách cũng có trách nhiệm, đi cầm hư đình úy quân danh tiếng đám kia kẻ ác lật ra. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, đại nhân, ta muốn mời chiến. Cao Hy Ninh nhìn hắn, trong mắt sáng trong suốt. Lý Sất đi tới nàng bên người, hạ thấp giọng nói, tình cảm ái mộ liền sau này lại biểu đạt, mặc dù nhìn như ngươi đã miêu tả sinh động, hiện tại ngươi có thể tuyên bố do ta đi cầm những người đó lật ra. Cao Hy Ninh nhưng lắc đầu một cái, không được, ngươi là Ninh Vương. Lý Sất nói, Ninh Vương là người trong thiên hạ Ninh Vương. Ninh Vương thiên hạ cùng với Ninh Vương là ngươi, ta là ngươi thuộc hạ. Cao Hy Ninh ánh mắt dần dần ướt át, há miệng một cái, lại bị Lý Sất lắc đầu ngăn cản. Ngươi không có thể ngăn cản ta đi, bởi vì ngươi không ngăn cản được. Lý Sất cười nói, bất quá ngươi bây giờ có thể chuẩn bị một tí. Một hồi lên đường thời điểm cùng ta cùng đi. Dựa theo ta ý tưởng thật ra thì không muốn ngươi đi. Nhưng ngươi là cũng đình úy. Bọn họ đều ở đây chờ ngươi. Đây là đình úy quân danh tiếng. Cũng là ngươi danh tiếng. Cao Hy Ninh dùng sức gật đầu một cái. Ngay vào lúc này, Dự Châu Thành Đại học Bắc Kinh tổng thể 20 mấy dặm trong trấn. Có đoàn người ở nơi này dừng lại nghỉ ngơi. Ven đường có cái trà than. Người qua đường khát nước. Ở nơi này 2 văn tiền là có thể mua một lớn chén trà nguội. Giải khát lại đi lửa. Đoàn người này đại khái 7-8 cái. Cầm đầu là 2 người. Một cái nhìn như 27-28 tuổi. Giống như là một thư sinh. Mặc trên người cũng là thư sinh trường sam. Sau lưng hắn cõng một cái thật dài hộp gỗ. Nhìn giống như là đựng một bức rất quý giá thư họa. Ngoài ra một cái khác là cái cô gái trẻ tuổi. Đại khái 23-24 tuổi hình dáng. Trên mặt nàng mang khăn lụa. Lỗ mũi trở xuống không thấy được. Nhưng mà lộ ra ngoài vậy một đôi trong suốt đôi mắt to xinh đẹp. Đủ để thuyết minh nàng tuyệt đối là một cái trong một vạn không có một người đẹp. Và cái đó trẻ tuổi người đàn ông như nhau. Sau lưng của nàng vậy cõng một cái thật dài hộp gỗ. Nhìn như so người đàn ông cõng cái đó thoáng muốn hẹp một ít. Trưởng quỹ, trẻ tuổi người đàn ông tìm một chỗ ngồi xuống tới sau hỏi. Xem ngươi hỏi thăm một chuyện. Trưởng quỹ một bên cho hắn dâng trà vừa cười đáp lại. Có chuyện gì chỉ để ý hỏi. Chỉ cần ta biết, biết gì nói nấy. Người tuổi trẻ cảm ơn nhìn hắn một mắt. Khách khí nói, chúng ta là từ Ký Châu tới. Vốn là phải đi Ký Châu thành đầu dựa vào Ninh Vương Điện Hạ. Không quá chúng ta đến Ký Châu sau đó Ninh Vương cũng đã xuôi nam. Ta muốn hỏi thăm một tí. Ninh Vương có phải hay không đã đến Dự Châu thành? Trà than trưởng quỹ gật đầu nói. Không sai, Ninh Vương đã đến chúng ta Dự Châu. Ngày trước đội ngũ chính là từ ta trước mặt đi qua. Ta còn thấy Ninh Vương liền đâu. Vậy thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Ninh Vương trên mình tản ra một loại màu vàng kim chói lọi. Người ngồi ở trong xe ngựa. Kim quang kia cũng đi bốc ra ngoài. Cô gái trẻ tuổi không nhịn được. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng rất nhanh liền rất miễn cưỡng kìm nén. Tỏa ra kim quang trẻ tuổi người đàn ông nhìn nàng một mắt. Nàng lập tức liền cúi đầu xuống. Tựa hồ đối với người đàn ông này có một điểm nho nhỏ sợ. Bọn họ ở đường vừa uống trà. Nghỉ ngơi sau một hồi liền lần nữa lên đường. Hướng Dự Châu Thành đi về phía. Bọn họ không có cưỡi ngựa. Ở đến cái trấn này trước cầm chiến mã cũng tìm người thích đáng an trí. Ngựa của bọn họ quá tốt. Cũng chỉ quá rêu rao. Đi ở trên quan đạo. Vậy cô gái trẻ tuổi trộm nhìn lén người đàn ông kia một mắt. Sau đó rụt rè hỏi. Giới y sư huynh. Chúng ta đến Dự Châu liền động thủ sao? Trẻ tuổi người đàn ông lắc đầu. Không nhất định. Xem rõ ràng tình huống nói sau. Đang nói chuyện. Bọn họ thấy đối diện đi tới một người. Một cái nhìn như tầm thường không có gì lạ trẻ tuổi nông phu. Ăn mặc áo ngắn khâm lối ăn mặc, ống tay áo kéo, ống quần vậy kéo, trên chân giày vải trên còn mang chút bùn. Làm sao xem đều là một cái trẻ tuổi nông phu. Nhưng mà sau lưng hắn cõng một cái rất dài rất rộng túi vải. Cái này nông phu tướng mạo vô cùng thật thà trung thực. Nhưng là ánh mắt lúc này lại hơi có chút không trung thực. Ở vậy cô gái trẻ tuổi trên ngực liếc mấy cái. Bởi vì người phụ nữ này quả thật rất đẹp. Vóc người lại đẹp không lời nói. Vì vậy, được gọi là giới y sư huynh trẻ tuổi người đàn ông. Sắc mặt hơi đổi một cái. Người đứng lại, hắn nhìn về phía cái đó trẻ tuổi nông phu. Nông phu nhìn hắn cười lên. Người xác định là để cho ta đứng lại sao? Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.